Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 3, hôn sự. Gocchuyenaudio.com. Kinh thành ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trong cung im lặng bấy nhiêu. Tên Long ỷ có một con người cao giáo đang ngồi với bộ Long ỷ vàng óng ánh. Gương mặt hắn lạnh lùng khiến mọi người trong điện không ai dám lên tiếng. Không im tĩnh bị phá vỡ bởi giọng nói của hắn. Tấu chương về hôn sự của trẫm và Liễu tiểu thư trẫm đã đọc qua. Có ai có ý kiến gì không? Một người trong hàng văn bước ra. Tâu hoàng thượng, thần nghĩ chúng ta nên tiến hành hôn sự nhanh lên tránh kéo dài sẽ nhiều rắc rối. Theo trẫm không nên sớm quá vì tam cung lục diện đã nhiều trẫm không cần nữ nhân. Không được, ta nờ mờ tiểu thư Liễu phủ tài trí hơn người không giống với những nữ nhân khác, nếu để cô ta bên cạnh có thể giúp ích được cho hoàng thượng. Nếu các khanh đã nói vậy thì cứ tiến hành, hạ chỉ của trẫm 3 ngày nữa sẽ rước tam tiểu thư vào cung. Xếp vào tiệp như ban cho Liễu Vi Vi Liễu cung. Liễu cung là do hoàng thượng đặt nằm kế bên Càn Lâm cung của hắn. Mà tại sao hắn để cho nàng sát cung hắn, không lẽ chưa gặp mặt đã yêu? Sai sai, nếu ai nghĩ vậy thật ra hắn đã gặp rồi, trong lần xuất cung 2 năm trước hình ảnh người con gái ánh mắt trong sáng vẫn trong tâm trí hắn hoài bây giờ. Có cơ hội rước nàng vào cung, thì phải tận dụng xem nàng thú vị cỡ nào. Cách chương.